Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 769, Mama, là ra người đến nơi, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là nữ nữ, trước kia nàng chỉ có ba ba cùng A-di sủng ái, hiện tại tốt chứ, cộng thêm ra ra, nãi nãi cùng cô. Bắt đầu vốn cả chút vắng vẻ phòng ở trở nên náo nhiệt lên. Nàng đạt được càng nhiều sủng ái. Nãi nãi mang đến rất nhiều ăn ngon. Cô vì nàng dệt vài món xinh đẹp áo lông. Mà Gia Gia mang cho nàng lễ vật là mấy cái thủ công điêu khắc đầu gỗ tiểu trư con chó nhỏ. Tuy Gia Gia cùng trước kia đồng dạng không thích cười. Nhưng nữ nữ có thể cảm giác được hắn đối với chính mình kia phần yêu thương. Bởi vì vui vẻ mà hưng phấn. Cho nên buổi tối qua bình thường lúc ngủ, nàng trả lại rất thanh tỉnh. Quấn quýt lấy cô nghe cô đem La Gia thôn trong sự tình. Muốn biết nàng trước kia nhận thức những cái kia trong thôn tiểu đồng bạn thế nào. La Khải chỉ có thể tự thân xuất mã. Ngủ, cũng mặc kệ nữ nữ mân mê miệng. La Khải mang nàng ôm cách phòng trọ, ôm đến chính nàng ngủ trong khuê phòng. Nữ nữ kháng nghị nói, ta nghĩ cùng cô một chỗ ngủ. Cô đối với nàng tốt không? La Khải dụ dỗ nói, trời tối ngày mai a, nay thiên cô vừa qua khỏi tới rất mệt a, không nên quấy dày nàng nghỉ ngơi. Lúc này La Lão Đa cùng La Khải mẹ đều ngủ. Chung quy hai người sớm đã không được tuổi trẻ, ngồi thời gian dài như vậy xe, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Hảo ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ cũng không phải là không giảng đạo lý hài tử. Nhưng nàng có điều kiện, vậy ngươi muốn cấp ta kể chuyện xưa? Ok, La Khải mang nàng thả trên giường, vì nàng cầm qua điều hòa mền thượng, ngươi nghĩ nghe cái gì chuyện xưa? Nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, Harry Potter, La Khải mỉm cười, tiểu vu sư chuyện xưa, là La Khải mang nữ nữ đến Hương Giang về sau vì nàng giảng hàng loạt trường chuyện xưa. Nhưng cùng nguyên bản có rất lớn xuất nhập, thuộc về tinh hoa áp xúc cải biên bản, tuy không phải là bắt đầu tư bắt đầu vị nguyên bản. Nhưng tiểu vu sư mị lực còn là chinh phục nữ nữ. Tại Hương Giang cư trú thời gian, không sai biệt lắm mỗi lúc trời tối nàng đều muốn nghe thượng một đoạn mới chìm vào giấc ngủ. Trả lại ảo tưởng mình cũng có thể trở thành ma pháp trong học viện một thành viên. Vậy ngươi nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay điều thấp đèn bàn độ sáng, nói, ba ba bắt đầu giảng, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vì vậy La Khải liền vì nàng tiếp tục giảng thuật chính mình cải biên bản Harry Potter. Giảng trọn vẹn hơn 10, sau, nữ nữ tựa hồ nghe lấy ngủ. Ngay vào lúc này, Mạc Lam đẩy cửa ra lặng lẽ đi vào. Thấp giọng hỏi, nữ nữ ngủ sao? La Khải gật gật đầu, ra hiệu nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống. Mạc Lam ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn xem nữ nữ. Trong đôi mắt toàn bộ đều ôn nhu ý nghĩ yêu thương. La Khải cầm chặt tay nàng, ôn nhu nói, vất vả ngươi, kinh thành đến Tây Hà quê quán ngàn dặm tới lui, nàng còn muốn đương một cái hảo thê tử, hảo con dâu, lời nói vất vả không quá đáng. Mạc Lam lắc đầu, nàng đang muốn mở miệng, kết quả vốn nên là ngủ nữ nữ bỗng nhiên mở mắt. Mạc Lam A-di. A, Mạc Lam kinh sợ, liền vội cúi người hỏi, nữ nữ, làm sao vậy? Nữ nữ nhào nặn dụi mắt, hỏi, Mạc Lam A-di, ngươi có phải hay không gả cho ba ba của ta? Nàng biết mấy ngày hôm trước A-di cùng ba ba về với ông bà đính hôn. Tuy không hiểu nổi đính hôn cùng kết hôn khác nhau, thế nhưng suy nghĩ một chút hẳn là hai người chân chính cùng một chỗ. Mạc Lam khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nữ nữ rất chân thành mà hỏi, vậy ta có phải hay không phải gọi mụ mụ ngươi? Mạc Lam đưa tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói, kêu a di cũng không có liên quan, nàng sợ nữ nữ nội tâm hội có cái gì chướng ngại, tuyệt không nguyện ý miễn cưỡng nữ nữ đổi tên hô. Nữ nữ nói, ta nghĩ kêu mụ mụ ngươi, bởi vì khác tiểu bằng hữu đều có mama, ta cũng muốn mama. Mạc Lam bỗng nhiên muốn khóc, không có cảm giác đang lúc trong ánh mắt tràn ra nước mắt. Nàng cúi đầu cùng nữ nữ mặt dán mặt, nói, về sau ta chính là mụ mụ ngươi, ta nghĩ nghe ngươi kêu ta mama, mama, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhẹ khẽ kêu một tiếng. Cái từ này đối với nàng hiển nhiên có chút lạ lẫm, làm cho có chút chần chờ cùng mới lạ. Mạc Lam nháy mắt mấy cái, nháy đi trong mắt nước mắt, mỉm cười đáp lại nói, ừ, bảo bối. Nữ nữ vừa nhìn về phía La Khải, ba ba, La Khải gật gật đầu, cũng cúi người cùng hai người mặt đối mặt tụ cùng một chỗ. Bảo bối, hắn thực rất hy vọng, thời gian vĩnh viễn ngưng kết tại thời khắc này, hạnh phúc thời khắc. Nữ nữ rốt cục vẫn phải ngủ, mang theo ngọt ngào nụ cười tiến nhập mộng đẹp. Có lẽ nàng hội đang ở trong mộng thấy được cưỡi quang luân 2000 Harry Potter, kỳ diệu ma pháp học viện, thần kỳ ma pháp động vật. Có lẽ nàng trong mộng chỉ có mama cùng ba ba. Mạc Lam tại bên giường ngồi thật lâu, thẳng đến tâm tình triệt để bình tĩnh trở lại, mới cùng La Khải một chỗ rời phòng. Đêm đã qua rất sâu, nhưng nàng không có ý đi ngủ, ngồi ở trên giường dựa vào La Khải trong lòng nghĩ ra được thần. La Khải cùng nàng qua lâu, Mạc Lam bỗng nhiên mở miệng nói, lão công, chấm ngoặc kép, La Khải, hả? Mạc Lam nhìn xem hắn nói, ta thương lượng với ngươi một sự kiện. La Khải gật gật đầu, ngươi nói. Mạc Lam nói, ta nghĩ đều nữ nữ lên cấp 3, chúng ta lại sinh con đi. La Khải trầm mặc một lát, nói, hảo. Hắn biết Mạc Lam sở dĩ đưa ra như vậy đề nghị, là vì muốn đem hai người toàn bộ yêu đều cho nữ nữ. Ít nhất tại nữ nữ lớn lên hiểu chuyện lúc trước không đi phân mỏng. Hiện tại hai người đính hôn, kết hôn cũng liền 2 năm qua sự tình. Nếu như đợi đến nữ nữ lên cấp 3 lại sanh con, khi đó Mạc Lam cũng đã là lớn tuổi sản phụ. Rất nhiều minh tinh đương lớn tuổi sản phụ là vì sự nghiệp, nhưng sự nghiệp đối với Mạc Lam mà nói căn bản không trọng yếu. Nàng tiến nhập ngành giải trí càng giống là chơi phiếu, mà không phải là vì danh lợi. Mạc Lam thản nhiên cười cười, vậy chúng ta ngủ đi. La Khải ôm nàng một chỗ chìm vào giấc ngủ, không có kích tình dung hòa, lại là vô cùng ấm áp. Sáng ngày thứ hai La Khải đúng giờ lên thời điểm, Mạc Lam vẫn còn ngủ say. Hắn không làm kinh động thê tử, lặng yên đứng dậy ra ngoài luyện công buổi sáng. Không sai biệt lắm 1 giờ sau về đến nhà, da người đã toàn bộ rời giường, trên bàn cơm đã mang lên nóng hổi bữa sáng. La Khải mẹ cùng La Tuệ vẫn còn ở trong phòng bếp bận rộn. La lão đa, nữ nữ cùng Mạc Lam ngồi ở trước bàn ăn mặt, nhất phái vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Ba ba, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải trở về, nữ nữ hét lên, mau tới ăn điểm tâm. Biết rồi, La Khải nhanh chóng chạy tới dội cái nước, thay đổi món sạch sẽ tê sớt áo sơ mi xuất ra ngồi vào trước bàn ăn. Chảo bốc hơi nóng màn thầu gặm một miệng lớn, hắn chợt phát hiện có chút không đúng, nuốt xuống trong miệng màn thầu nghi ngờ hỏi, đa, làm sao vậy? Ngồi ở đối diện La lão đa thần sắc mệt mỏi, nhìn lên một bộ tinh thần không phấn chấn bộ dáng, đối mặt La Khải hỏi, La lão đa lắc đầu không mở miệng. La Tuệ bưng chén xuất ra nói, đa cùng mẹ tối hôm qua ngủ không ngon, không quen a. La Khải nhất thời kinh sợ kinh sợ. A, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.